Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, Mệnh Huyền một đường. Tướng thần bọn người xuất thủ cứu giúp, ngay sau đó, Hắc Y Nhân trong miệng niệm động chú ngữ, hai mắt nhìn Lâm Long, cuối cùng trầm giọng nói, kim chén, thu hắn, vừa dứt lời. Lâm Long tự cảm nhận được một cổ kinh khủng hấp lực làm cho bao lại chính mình. Tại này cổ hấp lực xuống, hắn cảm giác không hề chống cự chi lực. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được những cái kia bị chính mình hấp tinh đại pháp làm cho bảo vệ người cảm thụ. Loại này cảm thụ thật sự là quá kinh khủng. Rõ ràng có phần đông thủ đoạn, nhưng chính là khiến cho không đi ra. Lâm Long thực một chút, thần thức liền tiến vào không gian giới chỉ cũng không thể. Chỉ cần đi vào không gian giới chỉ, vậy thì có thể thả ra huyết long. Có thể tại này cổ hấp lực xuống, Lâm Long cảm giác mình ngoại trừ dãy rùa, không thể phát ra cái gì chống cự. Muốn thả ra bóng dáng, đó căn bản làm không được. Thánh thể quyết tại thời khắc này đều mất đi hiệu lực. Cũng không biết cái này kim chén cái gì địa vị. Tự nhiên lợi hại như vậy, không hổ là thời kỳ thượng cổ sống sót cường giả, thật là một cái so một cái lợi hại, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy tự phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Theo khủng bố hấp lực, Lâm Long khoảng cách kim chén càng ngày càng gần, thân thể cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng phảng phất con ruồi đại trực tiếp bị hấp thu tiến kim trong chén. Ngâm mình ở Hắc Y Nhân phun ra máu tươi ở bên trong. Lập tức, máu tươi hóa thành một cổ kinh khủng ăn mòn lực. Tại kim trong chén Lâm Long, cảm giác mình thân thể, ý thức, pháp lực, thánh thể quyết năng lượng hết thảy tất cả đều lại bị ăn mòn. Cái này bị hù Lâm Long vong hồn đại bốc lên. Hồn bất phụ thể, lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Không do dự, Lâm Long chuẩn bị kêu lên thiên đạo, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, tại tràn ngập máu tươi kim trong chén, hắn liền há mồm cũng không thể, chỉ có thể chuyển động trong mắt cùng suy nghĩ, khủng bố cực hạn khủng bố bao quanh Lâm Long. Lâm Long rốt cục cảm nhận được thời kỳ thượng cổ cường giả lợi hại. Trước kia gặp được, đoán chừng đều là thời kỳ thượng cổ kế cuối tồn tại. Chỉ là vận khí tốt sống sót mà thôi. Hiện tại chính mình gặp được cái này Hắc Y Nhân. Chỉ sợ là bằng vào thực lực cường đại sống sót. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long cảm giác mình ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thậm chí đối với Trương Băng trí nhớ cũng bắt đầu trở thành nhạt. Giờ phút này Lâm Long triệt để hoảng sợ rồi. Tại tiếp tục như vậy, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong óc cao tốc xoay tròn, các loại biện pháp hiển hiện trước mắt, nhưng không có một cái nào có tác dụng. Cuối cùng Lâm Long triệt để bỏ cuộc, lần này là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhớ tới Trương Băng, Lâm Long trên mặt tràn đầy tưởng niệm, hắn không có hối hận. Từ khi trở thành Mao Sơn truyền nhân một khắc này, là hắn biết chính mình một ngày nào đó gặp được chí mạng nguy hiểm. Theo năng lượng cùng pháp lực bị ăn mòn, còn có ý thức, ba hồn bảy vía, Lâm Long cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng. Hắn biết nói, lần này là chồng ở chỗ này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối sẽ chết. Nhưng vào lúc này, mới từ vũ trụ tiến vào địa cầu phân thân tướng thần. Doanh Câu, Hậu Khanh ba người chú ý tới Hắc Y Nhân. Sau đó chứng kiến Lâm Long bị ngâm mình ở tràn ngập máu tươi kim trong chén hấp hối. Các ngươi xem, đây không phải là Lâm Long sao? Tướng thần nhịn không được nói ra. Cái này thật đúng là Lâm Long. Xem ra giống như muốn chết rồi. Ha ha ha, thằng này rốt cục muốn chết rồi. Bất quá cái này Hắc Y Nhân tốt cảm giác quen thuộc. Hậu Khanh vừa mới bắt đầu vẫn còn cười. Có thể chứng kiến Hắc Y Nhân một khắc này, trên mặt lập tức lộ ra một vòng nghi hoặc, hắn là thời kỳ thượng cổ tuyệt địa tông tông chủ vạn biến. Đúng lúc này, Doanh Câu nhìn xem Hắc Y Nhân nghẹn ngào nói ra, ta nhớ ra rồi, tựu là Vạn Biến, lão gia hỏa này còn chưa có chết, phải giết hắn đi, hắn tại thời kỳ thượng cổ tựu muốn nhúng chàm cái kia kiện bảo bối. Xem hắn bộ dáng có lẽ bị Lâm Long đánh thành trọng thương. Tận dụng thời cơ, vừa vặn ngay tiếp theo Lâm Long cùng một chỗ sát. Hậu Khanh trên mặt lộ ra một vòng âm hận, loại này hạc con trai, bảng, tranh chấp, ngư ông đắc lợi sự tình cũng không ít gặp. Không, lần này chúng ta cứu Lâm Long, bán một mình hắn tình, như hắn như vậy yêu nghiệt thiên tài, là chúng ta có thể giết. Sau lưng khẳng định có cao thủ bảo hộ, chúng ta thật vất vả cùng hắn và giải, không thể tại đắc tội. Tướng thần nói ra, tốt, ba người chúng ta đồng loạt ra tay, phong tỏa không gian, miễn cho lão gia hỏa này chạy trốn. Doanh Câu gật đầu nói, gặp hai người đều đạt thành hiệp nghị, Hậu Khanh chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, sau đó ba người cấp tốc đáp xuống. Đi vào Vạn Biến trên không, không nói hai lời, ngay ngắn hướng phóng thích cường đại thi khí, phong tỏa ở trong vòng ngàn dặm không gian, thi khí xuất hiện một sát na kia, Vạn Biến sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một vòng hoảng sợ. Tướng thần, các ngươi rõ ràng đi ra. Ha ha, Vạn Biến, mấy vạn năm không thấy, chịu chết đi. Tướng thần nói xong, trực tiếp ra tay, trong lòng của hắn minh bạch, đối phó loại này lão quái vật, nói nhiều một câu tựu cho đối phương nhiều một chút mạng sống cơ hội. Vạn Biến đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới tướng thần rõ ràng ác như vậy, trực tiếp tựu ra tay, hắn mắt mang không cam lòng mắt nhìn kim trong chén Lâm Long. Tựu thiếu một chút giết chết Lâm Long a hát nhưng bây giờ không thể không buông tha cho. Vạn Biến thật sâu mắt nhìn tướng thần bọn người, hít sâu một hơi nói, coi như các ngươi hung ác. Vừa dứt lời, Vạn Biến ánh mắt phủi mắt kim chén, trong chén Lâm Long lập tức bị phun ra đến, sau đó biến trở về thường nhân lớn nhỏ. Ngay sau đó Vạn Biến nhảy vào kim trong chén, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Tướng thần bọn người không có đi truy, như cường giả loại này chạy trốn khẳng định đuổi không kịp. Làm sao bây giờ? Vạn Biến đào tẩu, Lâm Long lại ở vào trong hôn mê. Hậu Khanh nhìn xem tướng thần nói ra, chúng ta đi, cứu hắn là được rồi. Thằng này thế nhưng mà tiêu diệt chúng ta nhiều cái phân thân. Chẳng lẽ ngươi còn muốn tiễn đưa hắn đi Hạn Bạt bên người? Tướng thần nói xong, mang theo mấy người trực tiếp ly khai. Hắn sợ tại đãi xuống dưới, hội nhịn không được động tay giết Lâm Long. Ngay tại mấy người đi rồi, Lâm Long bên người lập tức xuất hiện một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó, cho người cảm giác thật giống như tại toàn bộ thế giới dung hợp một giống như. Thâm thúy đôi mắt, phảng phất, ẩn chứa vũ trụ. Hắn tự là Trương Băng trong miệng, Dương Thúc. Thần sắc hắn bình thản nhìn xem Lâm Long, lập tức tay phải nhẹ nhàng vung lên, sau đó thản nhiên nói, Tiểu Long, phụ thân che đậy ngươi thiên cơ hòa khí tức, bằng không thì bằng hữu của ngươi tìm được ngươi, về sau ngươi cũng không nên giận ta, đây cũng là mẹ ngươi chú ý, nói xong, Dương Thúc trực tiếp hư không tiêu thất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một giống như. Sắc trời dần dần trở tối, đèn rực rỡ mới lên, Tĩnh Hải thành phố phố lớn ngõ nhỏ tiếng người xôi trào. Xe nước long mã, một mảnh phồn hoa, tại Tĩnh Hải thành phố vùng ngoại ô một tòa tiểu đất bao lên. Lâm Long gian nan mở hai mắt ra, lập tức mặt mũi tràn đầy mờ mịt nhìn xem bốn phía. Cái này đây là đang thì sao? Ta như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta là ai? Bị tràn đầy máu tươi kim chén, ăn mòn sắp chết đi Lâm Long. Giờ phút này trong đầu trống rỗng, ngoại trừ rất biết nói chuyện, khác hoàn toàn không nhớ rõ. Kim chén cũng không biết là bảo bối gì, liền người ý thức đều có thể ăn mòn.